Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 784, cùng Tả Nguyệt đối thoại. Như là đã thử nghiệm ra chính mình nào công kích đối với quỷ vương hữu hiệu. Cho nên Bạch Vũ cũng không cần thiết cùng quỷ này vương chu toàn. Tất cánh Tả Thanh còn ở phía sau. Một khi Tả Thanh xuất hiện ở nơi này lời nói, chỉ sợ lại tránh không khỏi một trận ác chiến. Cho nên lúc này, Bạch Vũ động thủ, hỗn độn chi quang, lôi đình chi quang, hai đạo quang mang như là trong bầu trời đêm lớn nhất lóe sáng tinh thần đồng dạng. Theo cái này hai đánh đi ra, quỷ vương trong nháy mắt phát ra thê lương tiếng thét chói tai tới. Lúc này đạo này quỷ vương căn bản là lên không nổi cùng Bạch Vũ ý niệm chống cự tới. Bắt đầu Bạch Vũ công kích hắn thời điểm, chỉ là thăm dò tính công kích. Cho nên cũng không có toàn lực xuất thủ. Hiện tại Bạch Vũ toàn lực xuất thủ. Mà lại thực lực của hắn. Không thể bình thường tư duy phương thức cân nhắc. Lại thêm hỗn độn chi quang cùng lôi đình chi quang đều khắc chế quỷ vương. Cái này hai đánh. Đã có thể đạt tới miểu sát quỷ này vương trình độ. Bất quá quỷ vương chạy trốn là phí công. Bạch Vũ cái này hai đánh tốc độ cực nhanh. Nhất là lôi đình chi quang. Làm một kích này lôi đình chi quang đánh vào quỷ vương trên thân thời điểm. Quỷ vương toàn thân lại có tê dại dốc hết ra cảm giác. Sau đó cái này quỷ vương thân ảnh. Nhanh chóng trở thành nhạt. Mà lúc này đây. Hỗn độn chi quang lại xuất hiện ở quỷ vương trước mặt. Cái này quỷ vương chỗ có bóng dáng. Trong nháy mắt thì bị cuốn vào hỗn độn bên trong. Miêu Mộ Tiên. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ngay tại lúc này. Nơi xa trong nháy mắt thì vang lên Tả Thanh thanh âm tới. Không tốt, chúng ta đi. Bạch Vũ không nghĩ tới. Tả Thanh tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Phải biết, bọn họ thế nhưng là sử dụng ngao không gian thần thông truyền đến chung quanh đây. Bạch Vũ giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng. Tả Thanh đã đến phụ cận. Sau đó hắn trực tiếp nhất trưởng đánh ra. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cùng ngao một cái lắc mình. Liền tiến vào U Minh lộ bên trong. Tại thông hướng U Minh lộ bên ngoài. Có một tầng thiên nhiên bạch sắc quang mang. Làm Bạch Vũ cùng ngao hai người chui vào cái này màu trắng thần quang chi về sau. Thân ảnh của hai người. Liền nhanh chóng trở thành nhạt. Mà lúc này đây. Tả Thanh công kích. Thì đánh vào tầng này màn sáng phía trên. Tầng này màn sáng trong nháy mắt như là sóng nước nhộn nhạo ra. Bất quá cái này sau một kích. Màn sáng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tả Thanh sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến kỳ lạnh vô cùng. Nói thật, nếu như không phải nhất định phải đi U Minh lộ, Tả Thanh cũng sẽ không lựa chọn đi U Minh lộ. Tuy nhiên hắn có 8 tầng nắm chắc thông qua U Minh lộ. Nhưng là trong đó 2 tầng, cũng coi là hắn vẫn lạc mạo hiểm. Nếu như có thể tại cửa vào này chỗ giải quyết Bạch Vũ bọn họ, đó là không còn gì tốt hơn. Bất quá hiển nhiên Tả Thanh không có khả năng thực hiện ý nghĩ của mình. Làm Bạch Vũ cùng ngao hai người chui vào tầng này lồng ánh sáng về sau. Bọn họ cũng cảm giác được một cỗ kỳ hàn vô cùng năng lượng hướng lấy bọn hắn tập kích tới. Loại này lực lượng chỗ nào cũng có. Liền xem như thực lực bọn hắn mạnh như thế tuyệt. Cũng nhất định ảnh hưởng. Mà cỗ lực lượng này. Phảng phất như là bọn họ vừa gặp phải quỷ vương thời điểm. Quỷ vương tới gần trước người bọn họ thời điểm phát ra cái kia một cỗ lực lượng. Cái này dường như cũng là U Minh chi lực đồng dạng. Trong thân thể của bọn hắn linh lực. Bởi vì cái này một cỗ lực đạo ảnh hưởng. Biến đến chậm chạp. Dựa theo Bạch Vũ hai người phỏng đoán. Hiện tại thực lực của bọn hắn. Chỉ sợ bị áp chế hai thành hai bên. Nơi này có một chút không thích hợp. Ngao, ngươi cẩn thận một chút. Bạch Vũ mở miệng nhắc nhở đến. Bất quá ngao hiển nhiên cũng phát hiện. Không tệ, ta linh lực trong cơ thể bị áp chế. Ta đoán chừng mình bây giờ có thể phát huy ra thực lực. Chỉ có 8 thành hai bên. Bạch Vũ tự nhiên cũng có đồng cảm. Thực lực của hắn bị áp chế 2 thành. Cũng ngay tại lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng chiếm thần vương nhị trọng cảnh cường giả. Cái này đối với bọn hắn tới nói. Vô cùng bất lợi. Lúc này, Bạch Vũ trực tiếp đem Tả Nguyệt tung ra ngoài. Miêu Mộ Tiên, người vừa mới đem ta lấy tới địa phương nào đi? Ta đây là ở đâu bên trong? Tả Nguyệt đến bây giờ còn là mộng. Bởi vì vừa Bạch Vũ đem hắn truyền đến một chỗ đi. Chỗ đó chim hót hoa nở. Cái gì cũng có. Mà lại có nồng đậm thiên địa linh lực. Nhưng là nàng cảm giác được toàn thân của mình bị trói buộc. Nàng chỉ có thể giống một người bình thường đồng dạng. Ở chung quanh hành tẩu. Đó là Bạch Vũ tiểu thế giới. Bạch Vũ tự nhiên có thể khống chế bên trong tiểu thế giới hết thảy. Cho nên Bạch Vũ vừa vì để cho Tả Nguyệt không tại chính mình bên trong tiểu thế giới làm loạn. Mới sử dụng hắn bên trong tiểu thế giới thiên ý tới áp chế Tả Nguyệt. Nếu là tù nhân, liền muốn có tù nhân giác ngộ. Hiện tại cũng không phải ngươi hỏi ta lời nói thời điểm. Mà cần phải ta đến hỏi ngươi. Bạch Vũ mở miệng nói. Tả Nguyệt mặt hơi hơi ngưng tụ. Lập tức nàng mới nghĩ đến. Hiện tại mình quả thật là biến thành Bạch Vũ tù nhân. Hiển nhiên cái này Tả Nguyệt ra đời không sâu. Bằng không, nàng cũng sẽ không như vậy ngây thơ. Đương nhiên, nếu như không phải nàng cỗ này ngây thơ kính, Bạch Vũ cũng chưa chắc hội cứu nàng. Tất cánh nàng thế nhưng là tiên linh hoàng tộc người. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Ta đều trả lời ngươi. Một hồi ngươi lại trả lời ta như thế nào? Cho dù là biến thành tù nhân, Tả Nguyệt trên mặt cũng mang theo một vệt ngây thơ. Nàng hoàn toàn không có một bộ biến thành dưới thềm bóng giác ngộ. Bạch Vũ khẽ gật đầu. Mở miệng nói. Ngươi tên là gì? Phía ngoài ra hỏa lại là tên gọi là gì? Các ngươi tại tiên linh hoàng tộc là thân phận gì? Vì cái gì ngươi cùng hắn đều muốn giết ta? Nhưng là giống như hắn lại muốn giết ngươi. Bạch Vũ trong nháy mắt thì hỏi một đống vấn đề. Mà Tả Nguyệt cũng là biết gì trả lời đó. Thậm chí Tả Thanh muốn khinh bạc chuyện của nàng. Nàng đều nói ra. Đợi đến Tả Nguyệt trả lời xong. Bạch Vũ mở miệng nói. Hiện tại ngươi còn chuẩn bị giết ta. Tả Nguyệt mở miệng nói. Ta đáp ứng sư phụ ta muốn giết ngươi. Vậy ta tự nhiên muốn giết ngươi. Trừ phi ngươi bây giờ đem ta giết. Không phải vậy tâm ý của ta là sẽ không cải biến. Hiển nhiên, Tả Nguyệt cũng không phải quá đần. Lúc này, nàng biết muốn là lại nói muốn giết Bạch Vũ. Chỉ sợ nàng lập tức liền muốn bị Bạch Vũ giết. Tất cánh hiện tại nàng có thể là bị trọng thương. Đương nhiên, người đã cứu ta nhất mệnh. Về sau ta xuất thủ thời điểm, cũng sẽ thả ngươi một lần. Thế nào? Hiện tại ngươi liền thả ta. Đằng sau chờ ta thương thế tốt. Chúng ta thì công bình quyết đấu. Tả Nguyệt rất ngây thơ. Thì liền Ngao ở một bên đều mở to hai mắt nhìn. Hắn hoàn toàn không tin. Thực lực này rất cao nữ nhân. Vậy mà lại nói ra ngu ngốc như vậy mà nói tới. Bạch Vũ cũng sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tả Nguyệt. Mở miệng nói. Ngươi khẳng định muốn ta thả ngươi. Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Tả Nguyệt sau khi đi ra. Cũng cảm giác được thực lực của mình bị áp chế. Nàng chỉ cho là nơi này là Bạch Vũ mang nàng đi tới một nơi khác. Cho nên nàng không có tiến hành bất kỳ cảm giác. Nhưng là bây giờ nghe Bạch Vũ như thế nào nói chuyện về sau. Nàng tỉ mỉ một cảm giác. Trong nháy mắt liền phát hiện một cỗ âm hàn chi lực hướng về nàng tập đi qua. Nơi này là U Minh Lộ. Tả Nguyệt không quá chắc chắn nói ra. Bạch Vũ lông mày hơi nhíu. Hắn mở miệng nói, người biết U Minh Lộ. Bất quá hiển nhiên Bạch Vũ hỏi nhiều. Tả Nguyệt đã làm tiên linh hoàng tộc truyền nhân đến bồi dưỡng. Như vậy biết cái này dị vực rất nhiều bí sự. Cũng không phải là việc khó gì. Lúc này, Tả Nguyệt cũng học thông minh. Nàng mở miệng nói, muốn không ta tiếp tục ở tại bên cạnh ngươi. Cùng lắm thì lần này ta không giết ngươi. Ngươi dẫn ta rời đi U Minh Lộ. Ta hướng sư phụ ta cầu tình, để cho nàng buông tha ta thế nào? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.